Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 890, chương 884, truyền kỳ tố năng người cam địa lum thẩm phán. Canh 1, trên thực tế ta đã thấy rất cường đại, vẻn vẹn chỉ là ngưng mắt nhìn liền đủ để cho người mất đi chiến ý kinh khủng tồn tại. Có rất ít người tại phàn nàn chúng ta cường ngạnh can thiệp đồng thời. Đi suy nghĩ chúng ta sở đối mặt là như thế nào tồn tại. Những dữ tợn đó tà ác tinh thể. Những làm cho người đó không có kinh khủng tà vật. Rất nhiều tà ác tồn tại. Khiến vô số vị diện hãm vào tai nạn cùng hủy diệt. Yêu tiểu thuyết nhưng có một loại sự tình. Vẫn là ta đến nay sở không muốn đối mặt. Vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng người cam địa lum. Bị tà ác cùng kinh khủng khí tức bao phủ vị diện bên ngoài, rốt cục tới bắt lại ngươi. Võ tăng, ngươi vừa chuẩn bị hủy diệt đi vị diện này à? Vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng người cam địa lum mặt mũi tràn đầy tức giận địa nhìn. Cách đó không xa truyền kỳ võ tăng. Sục sôi tức giận để cho phụ cận ma pháp hạt tiến nhập đến loại nào đó nguy hiểm sao động trạng thái. Vị diện bảo hộ hiệp hội. Dịch thu lẳng lặng nhìn phía xa trong hư không. Không được hắn móng tay đại người xa lạ hình sinh vật. Dịch thu cũng không nhận ra hắn. Bất quá hắn hiển nhiên mang có đầy đủ ác ý. Mà căn cứ hắn sở tiến hành miêu tả. Dịch thu minh bạch hắn vừa vặn hắn trong nhiều nguyên trong vũ trụ thế lực đối địch không tính quá. Ít, nhưng nhân hình sinh vật phương diện xác thực không nhiều lắm. Tinh tế toán hạ xuống, đoán chừng đối phương chính là vị diện kia bảo hộ hiệp hội thành viên. Dịch thu đối với hiệp hội các loại tổ chức, từ trước đến nay đều không có ôm như thế nào kính ý. Có lẽ đối phương xác thực tồn tại loại nào đó ý chí cùng trật tự, là tồn tại loại nào đó giá trị, thế nhưng cũng không phải là hắn trật tự, cũng không phải là hắn ý chí, hắn cũng không nguyện ý phục tùng tại loại kia ý chí cùng trật tự phía dưới. Mà bảo trì chính mình ý chí cùng trật tự, luôn là tồn tại xung đột cùng mâu thuẫn, tựa như đối với Dịch Thu mà nói. Hắn cũng không cho rằng hủy diệt bị tà vật sở ăn mòn vị diện là có vi phạm hắn đạo đức cùng trật tự hành vi. Hắn cũng không phải là thiên sứ, diệt phi ác ma, cứ việc có đôi khi, hắn đúng là hai cái này nhân vật giữa tiến hành chuyển đổi lấy. Nhưng tựa như hắn đã từng sở chịu đựng phàm vật tư duy đồng dạng, trí tuệ cùng lực lượng, phản bội cùng rào quyệt. Đều tại kia mấy ngàn năm trí tuệ bên trong lắng đọng xuất thuộc về phàm vật chói mắt nhất hào quang. Nó cũng không chỉ dẫn mọi người tìm kiếm lưu chảy mật tửu sông ngòi. Cũng không thúc đẩy mọi người tại bỉ ngạn trước chờ kiếp sau cứu rỗi. Vâng, xem ra ngươi nghe qua tên chúng ta này đúng là chúng ta từ trước đến nay tiếp tục tiến hành sự nghiệp để cho sở hữu vị diện Destroyer biết được chúng ta danh. Truyền kỳ tố năng người cam địa lum sắc mặt âm trầm địa dừng ở trước mắt quái vật khổng lồ. Mặc dù đối phương hình thể để cho hắn có chút cảnh giác. Thế nhưng hắn cũng không phải là không có liệp sát qua những tinh thể đó cấp bậc quái vật. Mà trong nội tâm hừng hực thiêu đốt lý niệm, càng làm cho hắn thản nhiên không sợ mà nhìn Dịch Thu. Có lẽ người cảm thấy tinh lọc mất một cái tà vật. Cũng đủ để bù đắp ngươi đối với tại vị diện hủy diệt. Thế nhưng, ngươi có phải hay không rõ ràng qua sắp cùng vị diện một chỗ hủy diệt sinh linh? Lại là như thế nào ở trong thiên băng địa liệt vượt qua tuyệt vọng mà dài dằng dặc tận thế? Vâng, mọi người vô pháp lý giải ta, bởi vì bọn họ chưa từng gặp loại khổ này khó. Hiện tại, võ tăng, ta muốn dư ngươi lấy thẩm phán. Ông ánh hạt chi quang quay quanh lấy truyền kỳ tố năng người cam địa lum thân thể. Cứ việc lúc này hắn đã khó có thể ức chế chính mình phẫn nộ. Thế nhưng hắn vẫn cẩn thận địa khắc chế công kích mình. Hắn tự nhiên là có cùng truyền kỳ võ tăng tiến hành qua giao thủ. kia cũng không tính một lần cỡ nào thuận lợi kinh nghiệm chiến đấu. Đối phương tốc độ vô cùng kinh người. Hơn nữa thông thường trói buộc đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Truyền kỳ tố năng người cam điện lum cuối cùng không thể lùng bắt đến đối phương. Thế nhưng tại thành công ngăn cản đối phương mấy lần ý đồ đánh cắp vị diện hạch tâm hành vi, hắn tựa hồ tiêu thất, có lẽ là đi khác vị diện hệ, lại có lẽ là bởi vì chậm chạp không chiếm được vị diện hạch tâm bổ sung mà chết. Mà một lần là truyền kỳ tố năng người cam địa lum chỉ vẹn vẹn có cùng truyền kỳ võ tăng giao thủ kinh lịch. Về sau mấy lần bên trong, hắn vẹn vẹn nghe nói qua liên quan tin tức. Những đi đến đó truyền kỳ tố năng người cam địa lum sở cho rằng tà đạo truyền kỳ võ tăng nhóm đều vô cùng láu cá cùng khó mà đối phó. Bất quá thông thường mà nói, bọn họ vẹn vẹn chỉ là đánh cắp vị diện hạch tâm. Mà như lần này tao ngộ truyền kỳ võ tăng đồng dạng, trực tiếp mang theo vị diện cùng tà vật một chỗ hủy diệt. Truyền kỳ tố năng người cam điện lum cũng chưa gặp qua. Tại ma pháp lực lượng khu động, truyền kỳ tố năng người cam điện lum trong lòng bảo trì tuyệt đối băng lãnh, cưỡng chế lãnh tĩnh siêu phàm tư duy, để cho hắn tiến hành ngắn ngủi mà mau lẹ phân tích. Hắn đương nhiên không phải là một người, cứ việc bây giờ nhìn lại xác thực chỉ có một mình hắn ở chỗ này. Thế nhưng đối với cái này loại có thể lấy sức một mình cưỡng ép hủy diệt vị diện địch nhân mà nói, truyền kỳ tố năng người cam địa lum tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Ở bên trên tay phải hắn có một mai hoàn giới, kia mai hoàn giới nhìn lên cùng phổ thông đồng thau hoàn giới không có cái gì khác nhau. Hơn nữa cũng không phải là tản mát ra cái gì ma pháp huỳnh quang. Thế nhưng này là một quả hàng thật giá thật thần khí, là do một vị cường đại thần lực tồn tại tặng cho vị diện bảo hộ hiệp hội. Bởi vì vị diện bảo hộ hiệp hội đối với vị diện bảo hộ kiệt xuất cống hiến, rất nhiều thần đều đối với bọn họ biểu đạt thiện ý. Dịch Thu cũng không trở về ứng. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không thể nào am hiểu đem thay đổi tại ngôn ngữ. Trừ thuần túy lợi ích xung đột khiến cho chiến đấu ra. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ trên thực tế bởi vì lý niệm ý chí đều mâu thuẫn trở nên gay gắt mà vào đi chiến đấu, chiếm giữ trong đó rất nhiều số lượng. Dù cho đối với phàm vật mà nói, muốn từ tư duy thượng triệt để áp đảo cùng thay đổi đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Lại càng không nói đúng tại những siêu phàm đó phía trên sinh mệnh. Đường tư duy giữa câu thông vô pháp hoàn thành cân đối thời điểm, các sinh linh thường thường chọn càng thêm nhanh và tiện phương thức, dùng vũ lực chinh phục đối phương, hoặc là hủy diệt đối phương. Riêng lấy hai bên lập trường mà nói, rất nhiều chuyện là vô pháp đoán được tuyệt đối hảo hoặc là xấu. Mỗi một phương đều có kia chiến đấu lập trường cùng ý chí. Nó là phức tạp mà khó có thể bị phân tích. Bất quá Dịch Thu ngược lại cũng không biết là đến cỡ nào phức tạp. Ít nhất đối phương cũng không có lầm bà lầm bầm lãng phí hắn thời gian. Tại đối phương cũng không có đối với hắn tiến hành trực tiếp công kích dưới tình huống thuần túy ngôn ngữ hình dạy bảo tịnh không đủ để trở thành hắn hủy diệt đối phương nguyên nhân. Tuyệt đối trật tự tựa như một đạo rãnh trời khe nứt, không thể bị vượt qua, không thể bị thăm dò. Nó tồn tại cùng này, có đạo đường liền dừng bước tại này. Dịch Thu quán triệt lấy truyền kỳ tố năng người cam địa lum. Bên cạnh hắn đã bắt đầu ngưng tụ nguy hiểm mà cuồng bạo ma pháp hạt. Thế nhưng những cái kia tịnh không đủ để cho Dịch Thu cảm giác được nguy hiểm. Trung quy, thuần túy ma pháp hạt ngưng tụ công kích tuy vô cùng mau lẹ cùng hung mãnh, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, loại trình độ này ma pháp công kích tịnh không đủ để chí mạng. Mà đối phương lại không nhất định có lần sau cơ hội. Dịch Thu sở cảnh giác là hắn siêu phàm trực giác giúp cho loại nào đó nguy hiểm phản hồi. Đối phương hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ cũng có hạn chế. Nhiều khi, thuần túy mãng là có nhất định tính nguy hiểm. Đa nguyên vũ trụ có rất nhiều vượt qua thường nhân lý giải cấm kỵ năng lực. Tựa như thích ếch đối với thần tính sinh vật kia chút nào không nói đạo lý to lớn lực sát thương. Đồng dạng, một ít tính mũi nhọn cấm kỵ lực lượng là đầy đủ nguy hiểm cùng chí mạng. Bất quá lúc này Dịch Thu thủ đoạn đã không giống đã từng như vậy bần cùng. Theo trên tay hắn cái nào đó giới chỉ một vòng u quang. Một cái so với Dịch Thu nhỏ hơn mấy đoạn khổng lồ đại vật từ trong hư không ngưng hiện ra. Phản đồ, tại vị dưới mặt nỗ lực co rút lại lấy chính mình lực lượng huyết sắc đại công tước Vĩnh Hằng. Sương mù đạt lạp thụy đa phần nhìn xem kia tản ra cùng mình đồng nguyên tà ác lực lượng ra hòa. Mặt mũi tràn đầy tức giận địa mắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,